Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, chương 204, liền là như thế không giảng đạo lý. Cường đại sức đẩy, hình thành một cơn bão, tại đem sở hữu tiếp cận vật thể bắn ra đồng thời, cũng tạo thành vô số duệ sắc phong nhận, đồng thời hướng phía bốn phương tám hướng bắn ra. Một chút vừa mới bị phong bạo bắn ra thiên sứ không kịp đào thoát. Trong nháy mắt liền bị xuyên thấu cánh chim. Từ bên trên bầu trời rơi xuống. Hóa là thần huy biến mất. Lấy lực lượng một người. Đối kháng toàn bộ thiên sứ quân đoàn. Dù cho thân là chiến đấu thiên sứ. Làm là thiên giới chủ yếu nhất chiến lực. Giờ này khắc này. Tại loại này chưa bao giờ nghe lực lượng trước mặt. Cũng rốt cục cảm nhận được một chút sợ hãi, nhao nhao thu hồi hai cánh, chuẩn bị hướng phía trên bầu trời lao đi, muốn phải thoát đi phạm vi công kích. Duy trì chín câu ngọc luân hồi Serenian mở ra trạng thái. Tiêu Thiên khóe miệng trồi lên một tia cười lạnh, cái gọi là chiến đấu thiên sứ, tại trước mắt của hắn, bất quá là một đống điểm kinh nghiệm mà thôi. Hệ thống giao diện bên trong biểu hiện, đánh giết một con chiến đấu thiên sứ, không chỉ có thể thu hoạch được 5 vạn điểm kinh nghiệm, thậm chí còn có thể là thức hải rót vào 2 điểm bản nguyên chi lực. Loại này ngàn dặm tặng đầu người cơ hội Tiêu Thiên làm sao có thể bỏ qua. Huống hồ còn có thể đạt được chân quý bản nguyên chi lực. 22 bản nguyên chi lực. Nhìn chăm chú giao diện bên trên màu vàng kim nhạt số lượng, cảm nhận được lại là nó một tia huyền diệu khí. Cái này tựa hồ là tận thế tại tuyến bên trong sở hữu siêu tự nhiên lực lượng ở trong game chuyển đổi một loại thống nhất năng lượng. Nói thí dụ như chính mình lúc đầu một tia bản nguyên chi lực liền là đến từ Thái Thượng Lão Quân ban thưởng đạo kinh lúc cảm ngộ đến một tia hồng mông khí. Liền là cái này một tia phi thường yếu ớt hồng mông khí đều mở ra mình bản nguyên chi lực. Hoa Hạ bên trên cổ thần thoại bên trong yêu lực cùng tiên thuật có thể chuyển đổi là bản nguyên chi lực. Hokage thế giới bên trong Kaguya giáo đạo chi lực có thể chuyển đổi là trong game bản nguyên chi lực. Mà trận doanh trong chiến dịch thiên sứ thần lực cũng y nguyên có thể chuyển đổi là bản nguyên chi lực. Đến bây giờ, Tiêu Thiên đã trên cơ bản có thể khẳng định, mặc kệ là tại loại này hệ thống sức mạnh bên trong, chỉ phải cường đại tới trình độ nhất định lực lượng, ở trong game đều có thể bị chuyển đổi là bản nguyên chi lực cái này một loại siêu nhiên thuộc tính. Mà điều kiện tiên quyết là, loại này lực lượng đầy đủ cường đại, gần như thần tích, cũng tỉ như Hoa Hạ trong thần thoại hồng mông khí, chân quý huyết mạch. Hokage thế giới bên trong 6 đạo chi lực, thiên giới thiên sứ thần huy, đều có thể về là tiếp cận thần lực lượng, cho nên, đều có thể ở trong game bị chuyển hóa là bản nguyên chi lực loại này thần bí lực lượng. Nhưng dù vậy, cả cái trò chơi bên trong, này giai đoạn liền mở ra bản nguyên chi lực người chơi, chỉ sợ cũng là cực kỳ bé nhỏ, mở ra bản nguyên chi lực. Nhu cầu không chỉ là cơ duyên cùng vận khí, còn có thể gánh chịu bản nguyên chi lực thực lực cường đại. Đơn giản lấy Tiêu Thiên uy lực, đại lượng bản nguyên chi lực đều là đến từ đánh giết nắm giữ bản nguyên chi lực thần cấp boss. Nếu như tự thân lực lượng không đủ, có há có giết người đoạt bảo năng lực. Với lại, theo cảnh giới tăng lên, nhất là mở thức hải về sau. Tiêu Thiên thình lình phát hiện, trước đây một mực khó mà cảm giác cùng điều khiển bản nguyên chi lực. Vậy mà tại giao diện bên trên lấy định lượng trị số chứa đựng 100 điểm, đây chính là thức hải mở mới bắt đầu, có thể chứa đựng bản nguyên chi lực mức độ lớn nhất. Thi triển một lần côn bằng quyết, ước chừng có thể từ thiên địa linh khí bên trong hấp thu 20 điểm tả hữu bản nguyên chi lực. Mà tiêu hao tốc độ thì có thể từ Tiết Phiên tự hành khống chế. Nói thí dụ như hắn có thể tại một kiếm bên trong không chút nào rót vào bản nguyên chi lực, cũng có thể đem toàn bộ bản nguyên chi lực tiêu hao một vô ích. Giờ này khắc này, đánh giết một con phổ thông thiên sứ, có thể khiến cho trong thức hải khôi phục 2 điểm bản nguyên chi lực. Cái này là đối với Tiêu Thiên mà nói chân quý lực lượng nơi phát ra. Cho nên, nhìn xem hoảng sợ thoát đi các thiên sứ, Tiêu Thiên trên thân, lập tức sát ý trướng. Đã lựa chọn làm là hàng lâm người tham chiến, đôi bên liền là tuyệt đối quan hệ thù địch. Trận doanh chiến dịch không phải mời khách ăn cơm, là tuyệt đối người chết ta sống chiến đấu. Muốn chạy trốn, một cái tay vươn hướng không trung, khẽ quơ một cái, tiêu hao 40 điểm bản nguyên chi lực. Banso Tenin, một cỗ quỷ dị lực lượng, lập tức hướng phía 4 phương 8 hướng kéo dài. Đang chuẩn bị bay về phía cao trống không thiên sứ, lập tức cảm giác giống như bị một loại thần bí năng lượng bắt lấy. Không chỉ có không cách nào bay ra, ngược lại bị loại này lực lượng hấp dẫn tới. Loại này giống như ma quỷ lực lượng, cho dù là thiên sứ, cũng cảm thấy sợ hãi. Liền ngay cả Lucifer con ngươi màu vàng óng bên trong, cũng toát ra xá xác, đọa nhập trong địa ngục. Từ bỏ thiên sứ vinh quang, ngược lại học tập các loại hắc ám ma pháp, nắm trong tay linh hồn hấp thu cùng cấm ma lĩnh vực các loại hắc ám kỹ năng Lucifer. Cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua quỷ dị như vậy năng lực. Một khắc trước, đem các thiên sứ công kích trong nháy mắt bắn ra, mà sau một khắc, lại hình như một con vô hình cự trảo, bắt lấy những này thuần trắng cánh chim chóc. Làm bọn hắn không cách nào né ra, như là ác ma chơi, lộng lấy những này cao ngạo chiến đấu thiên sứ. Không sai biệt lắm cứ như vậy kết thúc a. Khẽ quơ một cái tay phải, đột nhiên biến là nắm chặt, tiêu hao 40 điểm bản nguyên chi lực. Chibaku Tensei, trong nháy mắt, chân dưới đại địa lập tức chấn động đứng lên, phảng phất có một đầu ẩn phục cự thú nhốn nháo. Vô số to nhỏ gò hòn đá hướng phía không trung hội tụ mà đi. Theo lực lượng dần dần tăng lớn, toàn bộ chiến trường đại địa lập tức xuất hiện một đạo liệt ngân, vỡ vụn nham thạch dần dần sụp đổ, hướng phía trên bầu trời lực hút trung tâm bay đi. Một lát trong lúc đó, trên mặt đất thình lình tạo thành một cái đường kính mấy ngàn mét hố to, mà ngưỡng vọng đỉnh đầu. Những cái kia biến mất nham thạch cùng bùn đất, hoàn toàn đã bay lên trời vô ích, tạo thành một cái đồng dạng nham thạch to lớn hình cầu. Tựa như treo cao ở không trung mặt trăng, trực tiếp đem sở hữu thiên sứ phong ấn trong đó. Ta dựa vào, chân chính Chibaku Tensei, 833 Hokage thế giới kỹ năng, cái này mẹ nó qua treo, bá khí đến muốn khóc. Đầu gối đã sưng, cho tiêu thần quỳ xuống. Cái gì đều không nói. Cái này là một người khống chế chiến trường a. Tiêu thần lúc nào mở ra Serenian. Ngọa tàu rãnh. Quỳ liếm tiêu thần, mẹ nó không cần xoái khóc. Ngọa kép chấm chấm, trong nháy mắt, tại cái này vô cùng hùng vĩ cảnh tượng trước. Hoa hạ thiên tuyển giả trận doanh trong kênh nói chuyện. Các loại tin tức như là như bị điên cuồng soát, mà châu Âu khu trận doanh bên trong thì là bị một mảnh kinh khủng tuyệt vọng bao phủ, lấy lực lượng một người khống chế toàn bộ chiến dịch. Cái này mẹ nó nói ra đều không có tin a. Nhưng là, sự thật chính là như vậy, tàn khốc. Tại cái trò chơi này bên trong, thực lực một đường, vĩnh viễn không có chừng mực, coi người cho là mình đủ cường đại thời điểm. Một cái lãnh khốc hiện thực liền sẽ đưa ngươi toàn bộ tự tin phá hủy. Đối với châu Âu khu những ngày kia tuyển người mà nói. Giờ phút này, ngay tại kinh lịch lấy dạng này tàn khốc, chính là bởi vì thu được thiên giới ủng hộ, cho nên mới có can đảm chủ động phát ra trận doanh khiêu chiến. Vốn dĩ là tại thiên sứ quân đoàn ủng hộ dưới tuyệt đối không khả năng thua trận chiến dịch. Nhưng là... trước mắt hiện thực lại là hung hăng quăng một bàn tay. Hoa Hạ khu vực bên trong, làm sao mà xuất hiện loại này siêu thần cấp thực lực người chơi? Cái này mẹ nó không giảng đạo lý a. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.